Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 356. Diệp Thiều Hoa tỉnh lại, tin tức đã bị người truyền cho Diệp Phủ Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân lúc trước cùng Diệp Thị trông coi đại thiếu gia. Không có thời gian quản cái này mẹ lưỡng công việc. Chờ đại thiếu gia Diệp Thiếu Minh sau khi tỉnh lại, mới khiến cho quản gia đem Diệp Thiều Hoa còn có Mai Di mẹ những người này mang đi qua. Cẩn mẹ, ta muốn phạt ngươi tứ đệ với ngươi Mai Di mẹ đi ở ngoại ô thôn trang. Trong lòng ngươi còn có không oán? Lão phu nhân đem trà chén nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Không có hỏi trước Mai Di mẹ, mà là nhìn về phía Diệp Cẩn. Diệp Thanh ông có nghiêm phòng ba cái tiểu thiếp. Mai Di mẹ là trong đó nhát gan nhất một cái. Cũng là không có, nhất địa vị nơi bướm hoa đi ra. Diệp Cẩn theo lúc còn rất nhỏ đã biết rõ địa vị của mình không có mặt khác thứ tỷ thứ đệ vị trí cao. Cho nên mới mưu đủ nhiệt tình trở lên bò. Thật vất vả mới đem lão phu nhân dỗ dành được vô cùng cao hứng. Dưới mắt nghe được lão phu nhân mà nói. Nàng quỳ xuống cho lão phu nhân dập đầu cái khấu đầu. Nguyên bổn chính là tứ đệ sai. Muốn đánh muốn phạt toàn bộ bằng lão phu nhân. Cẩn mẹ không có nửa điểm oán hận. Chứng kiến cẩn mẹ như vậy. Lão phu nhân nhìn nàng một cái. Nếu như ngươi không đành lòng. Ta có thể theo nhẹ phát lạc. Lúc này đây làm hại huynh trưởng nhiễm lên phong hàn. Ta cùng với huynh trưởng như là ruột thịt huynh muội. Cẩn mẹ như thế nào làm hại huynh trưởng người xin tha. Diệp Cẩn lần nữa dập đầu cái đầu. Nàng biết rõ nàng cái kia tứ đệ cùng mẹ nàng một cái đức hạnh. Nhát gan, nhu nhược, thật vất vả định nọt lão phu nhân. Làm sao sẽ vì hai người kia bỏ qua cùng lão phu nhân ở giữa tình nghĩa. Cái kia hai cái ngu xuẩn ở lại Diệp Phủ không thiếu được cho nàng chế tạo phiền toái. Hiện tại bị đày đi đến thôn trang vừa vạn. Tránh khỏi về sau làm hại nàng cũng bị liên lụy. Diệp Cẩn đúng là cầu còn không được, làm sao có thể trả lại cho hai người kia xin tha. Diệp Cẩn theo lão phu nhân ở đâu sau khi đi ra. Liền gặp tại giao lộ đợi nàng Mai Di mẹ, nàng đáy mắt đã hiện lên một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Người thu thập xong thứ đồ vật cùng tứ đệ lập tức đi thôi. Diệp Cẩn đứng cách Mai Di mẹ vào bước xa địa phương. Ta không có gì thứ đồ vật cấp cho ngươi. Là của ta mẹ đẻ, từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì đều cho không được ta. Ta không cầu ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi cùng hắn đừng có lại tai họa ta. Mai Di mẹ lau chùi đi nước mắt, cần mẹ, bị đày đi đến trong trang. Muốn như thế nào đi theo phu tử học tập, các ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ngươi đi cùng lão phu nhân cầu cái tình, ngày sau tư thiếu gia thi đậu khoa cử. Ngươi cũng đi theo hưởng phúc không phải. Khoa cử, hắn đem người ta thám hoa lão gia đều tức giận bỏ đi. Nếu không phải cha có chút mặt mũi, hiện tại huynh trưởng đều muốn bị hắn liên lụy. Diệp Cẩn không kiên nhẫn nói, liền sử sách cũng không có xem qua, còn dám nói khảo thi khoa cử. Đời này hắn cũng đừng nghĩ khảo thi cái gì khoa cử. Sau khi nói xong, nàng lại để cho nha hoàn ngăn cản Mai Di mẹ. Chính mình về tới Diệp thị sân nhỏ, Mai Di mẹ nhìn xem cho đã mắt lãnh mà con gái. Trong lòng cũng là bi thương, nàng biết rõ con gái một mực ghét bỏ chính mình xuất thân. Nàng cũng hận mình không thể cho con gái mang đến cái gì. Nàng một cái nơi bướm hoa nữ nhân, dễ tin Diệp Thanh ông lời ngon tiếng ngọt, tại sinh hạ Diệp Cẩn về sau. Bởi vì sinh chính là đứa con gái. Mẹ con các nàng lưỡng thiếu chút nữa bị chết đói. Về sau cũng may sinh ra Diệp Thiều Hoa. Nàng bất đắc dĩ mua được chính mình biết bà đỡ. Đem tiểu nữ nhi cho rằng nam hài tử nuôi dưỡng. Mới được một hơi thở dốc cơ hội. Bằng không nàng cùng Diệp Cẩn sao có thể an toàn sống đến bây giờ. Thật không nghĩ đến, Diệp Cẩn hơi chút lớn lên một điểm về sau. Hãy cùng nàng rời tâm. Một mực oán hận chính mình không có cho nàng tốt nhất. Tứ thiếu gia, Mai Di mẹ mất hồn lạc phách mà về tới sân nhỏ. Chứng kiến một mực đi theo hai người nha hoàn Liễu Nhi đang tại thu thập hành lý. Đau buồn từ đó đến, là Di Nương đối không dậy nổi ngươi, không có thể cho ngươi một cái tốt xuất thân. Vừa mới lão phu nhân trong sân người trên cao nhìn xuống mà nói một câu. Lại để cho Diệp Thiều Hoa sẽ ngoài thành trong trang ở. Diệp Thiều Hoa liền phân phó Liễu Nhi thu thập hành lý. Nghe được Mai Di Nương lời nói, nàng thò tay vỗ vỗ Di Nương bả vai. Mẹ, ngươi có cái gì đối không dậy nổi của ta? Ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi sinh ra ta. Về phần tốt xuất thân, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới nói. Tự chính mình dẫy, về sau còn muốn mẹ ngài hưởng phúc. Những người khác nói cái gì đừng để ý, dựa vào người trong nhà tính toán cái gì. Diệp Thiều Hoa không, nhất bình tĩnh cổ đại chính là chỗ này một điểm. Dòng dõi quan niệm quá nặng, nàng lúc này đây mặc thân phận tương đối thấp, trong nhà cha tựa hồ lại là cái bất công. Cũng may nàng còn là một nam trang thân phận, bằng không thì còn có rất nhiều chuyện không thể làm. Mani Mai Di mẹ nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Không khỏi sửng sốt một chút. Chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa hầu như đều quên khóc, như thế nào cảm thấy, nữ nhi của nàng giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Diệp Thiều Hoa cũng mặc kệ Mai Di mẹ bây giờ ý tưởng, chẳng qua là có chút gõ mờ u bàn tay. Về phần Diệp Cần, nếu như nàng như vậy vội vã mở ra giới hạn, Diệp Thiều Hoa cũng cầu còn không được, tránh khỏi về sau nàng có tiền, còn không bỏ rơi được cái này kẹo da trâu. Mẹ lưỡng là bị xung quân đến thôn trang, rất nhiều thứ đều mang không được, Mai Di mẹ chỉ lấy nhặt vài món đồ châu báu nữ trang, đem một ít thứ đáng giá thổi sang trong bao, trên thực tế rất keo kiệt. Hai người đi đến bên ngoài phủ, cửa lớn ngừng lại một cái phá xe ngựa, còn có một sa phu, đi thôi, chứng kiến hai người tới đây, chờ ở ngoài cửa quản gia nhàn nhạt nói một câu, đúng lúc này thời điểm. Một cái hoa lệ xe ngựa đã trở về, tuy nhiên đã là trung niên, nhưng như trước hình dáng tướng mạo điệt lệ thiếu khanh Diệp Thanh ông đang từ đại lý tự trở về. Chứng kiến hai mẹ con cầm lấy hành lý, chân hắn bước dừng thoáng một phát, Mai Di mẹ, ngươi cùng thiếu hoa đây là muốn làm gì vậy? Lão phu nhân để cho chúng ta đi đừng trang, Mai Di mẹ phúc phúc thân thề. Đừng trang, Diệp Thanh ông chân mày cau lại. Bên người quản gia chứng kiến hắn như vậy, mở miệng trước, khởi bẩm lão gia, lão thái thái đi tìm hậu quốc tự đại sư, nói tới thiếu gia mệnh cách xông tới đại thiếu gia. Đại thiếu gia 18 tuổi lúc trước, hai người không nên tại một chỗ, sẽ ảnh hưởng đại thiếu gia về sau con đường làm quan. Này đây, lão phu nhân mới khiến cho tới thiếu gia đi đường trang, ảnh hưởng lớn thiếu gia con đường làm quan. Diệp Thanh ông biến sắc, thám hoa lão gia tại Diệp phủ chữ thu Diệp Thiếu Minh một cái đệ tử. Nói Diệp Thiếu Minh thiên tư còn có thể, về sau con đường làm quan nhất định trôi chảy, mà hắn cái này tứ tử, hồ đồ ngu xuẩn không cố, là một người nam nhân vậy mà nhát như chuột, nơi đó có nửa điểm nam tử hán khí khái, văn không thành võ chẳng phải, hai bên trái nhà vừa so sánh với so sánh. Diệp Thanh ông tự nhiên càng coi trọng Diệp Thiếu Minh. Hết chương.